Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1534, Mạo Hiểm Trò Chơi 2. Người đăng, HGSO Jimozese. 2333 nghe được Ninh Thư như thế ngang ngược không nói lý lời nói. Nửa ngày nói, không ra lời, cuối cùng nói ra, tốt à, người nói đều đúng, người cũng đối. Được thôi, 2333, mau mau cút. Ninh Thư gật gật đầu, vừa làm ba cái liên hoàn nhiệm vụ, trước tìm một cái dễ dàng một chút nhiệm vụ, sau đó lại làm hệ thống nhiệm vụ. Có câu nói không biết có nên nói hay không. Ninh Thư hướng 2333 nói, 2333, nếu biết không làm nói cũng không cần nói. Thỉnh giảng, 2333 mở miệng nói, giống như ngươi cường đại hay không? Đối ta đều không có chỗ tốt gì. Ta tại, sao phải giúp ngươi? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái mỹ diệu bản thiết. Kế, 2333, làm hệ thống nhiệm vụ, ngươi cũng có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Lý do này không tốt sao? 2333 nói. Ninh Thư lắc đầu. Ý của ta là, ngươi cường đại, ta nhưng không có nhìn thấy. Đối ta có chỗ tốt gì? Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Ta tính ngươi dự trữ lực lượng. Lực, lượng của ta chống đỡ lấy toàn bộ hệ thống không gian. Ngươi mỗi lần tiến vào nhiệm vụ, định vị người ủy thác thân thể. Đây đều là, muốn năng lượng. Nếu như ta không có năng lượng, ngươi không có cách nào tại hàng trăm triệu vị diện bên trong tìm được người ủy thác chỗ vị diện, càng không thể tại hàng trăm triệu sinh vật bên trong tìm được người ủy thác thân thể. 2333 trầm giọng nói, Ninh Thư, ta không biết ngươi vì sao dù sao cũng phải ta tràn đầy ác ý, nhưng là chúng ta là một thể. Ngươi cũng không cần cảm thấy làm hệ thống nhiệm vụ, hết thảy chỗ tốt đều là ta, chúng ta bất quá là hỗ trợ lẫn nhau. Đã như vậy, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên, chống đỡ cái cằm, sâu kín nói ra, nghe, ngươi khẩu khí, ngươi tựa hồ rất không cam tâm trở thành một cái hệ thống. Đâu, cũng thế, bị xóa đi ký ức, còn không có thực thể. Đổi ai cũng không cam tâm. Ninh Thư cảm thấy chính mình có cần phải tìm hiểu một chút công việc của mình. Cộng tác, trước kia cảm thấy 2333 là cái hoạt bát thiểu năng. Có vẻ như thiểu năng cái từ ngữ này để hình dung 2333 đã quá hạn. Ngược lại không phải là không có không cam tâm, mà là đều một viên muốn cường. Đại dục, muốn có một ngày có thực thể. Có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, mà không phải chỉ có thể trở thành một cái hệ thống trung tâm. Ninh Thư, ta sẽ không tổn thương ngươi, cũng không tổn thương được ngươi. Giống như ngươi thương hại không được ta cũng như thế. Chúng ta là muốn ở chung cả đời ngươi. Ninh Thư nghe được 2333 lời nói, Ninh Thư cảm giác tốt tuyệt vọng a. Ở chung cả một đời. Chỉ cần nàng không bị xóa bỏ, nàng cả một đời không biết dài bao nhiêu dài hơn. Đâu, Ninh Thư nói ra, trước làm một cái đơn giản điểm nhiệm vụ, lần tiếp theo lại làm hệ thống nhiệm vụ. Nha, 2333 hỏi, hiện tại tiến vào thế giới nhiệm vụ sao? Ninh Thư ừ một tiếng, mở ra hệ thống đổi thương thành, đổi tích cốc đan cùng dược phẩm cái gì? Nói không chừng có thể tại nhiệm vụ có ích nhận được. Lo trước khỏi họa, tại Seldơ tinh cầu dạo qua, Ninh Thư đối đồ ăn càng mê muội. Vô luận cỡ nào, cực đoan hoàn cảnh, chỉ cần có ăn, mới có thể sống sót. Sống sót liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đi nhận chức vụ, nhẹ nhõm một chút nhiệm vụ. Ninh Thư hướng 2333, nói, thành siêu cấp nhiệm vụ người sau. Lại đơn giản nhiệm vụ cũng có chút độ khó. Chắc chắn sẽ không giống sơ cấp nhiệm vụ đơn giản như vậy. 2333 nói. Đem Ninh Thư truyền tống đi. Ninh Thư choáng đầu hoa mắt. Cảm giác cả người mê muội vô cùng. Dung nhập cỗ thân thể này thời điểm. Ninh Thư cảm giác thân thể tại run rẩy. Ninh Thư mở to mắt. Thân thể khó chịu đến cực điểm. Thân thể mềm mại vô cùng. Ninh Thư nhìn thấy chính mình nằm trong rừng rậm. Chung quanh đều là che khuất. Bầu trời cao lớn cây cối. Trên mặt đất đều là lá rụng. Trên tảng đá mọc đầy. Rêu xanh. Ninh Thư giãy giụa thân thể đứng lên. Trái tim nhảy nhanh chóng. Dạ dày co rút. Có bọt mép phun ra. Bắp chân một chỗ chính xương. Có hai cái nho nhỏ dấu răng. Đây là bị rắn cắn rồi. Ninh Thư nhanh lên bóp lấy bắp chân của mình. Dùng sức gạt ra vết thương. Sờ. Đến bên hông có dao găm. Rút đao ra rạch ra dấu răng. Có máu đen lã chã xuất. Hiện. Ninh Thư dùng sức gạt ra vết thương. Muốn đem độc tố gạt ra thân thể. Ninh Thư đều cảm giác hô hấp khó khăn. Cũng không biết nguyên chủ là lúc nào. Bị rắn cắn. Ninh Thư khẽ cắn đầu lưỡi của mình. Không để cho mình ngất đi. Trên tay dùng. Sức gạt ra vết thương. Ninh Thư chen lấn hai tay toan không chịu được. Cuối cùng là gạt ra máu tươi. Không còn là đậm đặc máu đen. Ninh Thư lấy ra giảm nhiệt viên thuốc ăn đi. Choáng đầu hoa mắt. Hẳn là thân. Thể trong còn có thừa độc chưa rõ ràng. Ninh Thư xem xét tình huống chung quanh. Nơi này rất giống là rừng mưa nhiệt. Đới. Khắp nơi tràn đầy sát cơ. Độc trùng rắn độc. Còn có một ít để cho người ta. Kinh khủng động vật. Ninh Thư giằng co. Kết quả đặt mông ngồi dưới đất. Ninh Thư có loại cảm giác. Cảm giác có cái gì lại âm thầm thăm dò nàng. Dù sao. Làm trong lòng của nàng cảm thấy phi thường không có cảm giác an toàn cảm. Giác. Ninh Thư tìm nhánh cây. Chống đỡ nhánh cây đứng lên. Bị rắn cắn cái chân kia. Mộc mộc. Một chút cảm giác đều không có. Cũng không biết chung quanh nơi này có hay không thảo dược. Ấn lý thuyết rừng. Mưa nhiệt đới bên trong hẳn là sản vật phong phú. Ninh Thư cảm giác rất nóng. Đoán chừng phải có 38 độ trở lên. Quần áo trên người đều bị mồ hôi làm ướt. Bên trong, áo rõ ràng có thể thấy. Được, Ninh Thư muốn tìm một cái nơi tương đối an toàn tiếp nhận kịch bản. Thuận tiện, thoát khỏi như bóng với hình bị thăm dò cảm giác. Người ủy thác làm sao lại ở loại địa phương này. Nên không phải thám hiểm giả. Đi. Có đôi khi thám hiểm chính là một loại tìm đường chết hành vi. Ninh Thư lưng thẳng tắp. Nhíu mày. Vì cái gì vẫn luôn bị dòm ngó. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét tình huống chung quanh. Kết quả. Tại trên một thân cây thấy được một đài camera. Camera lóe ra hồng quang. Ninh Thư không quay đầu nhìn camera. Mà là trực tiếp sử dụng tinh thần lực đem. Camera đẩy tới cây. Bành một tiếng. Camera rơi trên mặt đất, rớt bể. Ninh Thư nhìn camera, cảm thấy chính mình vẫn là trước tiếp nhận kịch bản. Nơi này lại có camera, quả thực. Ninh Thư ngồi dưới tàng cây, cuộn lại chân, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ. Công, không khí nơi này ẩm ướt lại buồn bực người. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được, chơi đánh cùng hải âu tiếng kêu. Ninh Thư rất hoài nghi nàng hiện tại vị trí là tại một cái hải đảo trên. Thỉnh, thoảng nghe đến máy bay trực thăng lên đỉnh đầu bay qua. Có cánh quạt nhanh, chóng chuyển động thanh âm. Mặc dù rớt bể một cái camera, nhưng là Ninh Thư vẫn cảm giác mình bị dòm ngó. Ninh Thư không có ngồi xếp bằng, mà là tựa ở trên cây. Duỗi thẳng chân, nhắm, mắt lại, như là ngủ rồi. Trên thực tế là phóng xuất ra tinh thần lực quan sát. Chung quanh là không phải gặp nguy hiểm. Thuận đường tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái tiết mục. Tên là Đảo Hoang Cầu Sinh Ký. Là một cái đài truyền. Hình chế tạo chân nhân trực tiếp tú. Tham gia cái tiết mục này có không ít người. Ngoại trừ người ủy thác. Còn có không ít người tham gia. Tổng cộng 20 cái. Cái tiết mục này tôn chỉ chính là tại cái này hoang tàn vắng vẻ đảo hoang, thượng sinh tồn một tháng. Hết chương.